Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1144, lại thấy ma quỷ. Mặc dù như thế, có thể cảnh tượng trước mắt thật là quá quen thuộc, phảng phất Tần Cung lúc trước trải qua một dạng ngay tại Tần Cung trước mắt. Có thể Tần Cung chính là không nhớ nổi khi nào chính mình trải qua như vậy tình cảnh. Chính vì vậy, Xuân Cung vô căn cứ dậm chân bắn nhanh về phía trước. Mấy bước bước ra, liền vọt vào huyết màu đen trong khói dày đặc, rồi sau đó hết tốc lực bay về phía trước. Ngay tại hắn một con vọt vào huyết màu đen khói dày đặc không lâu sau, Tề Thiên Hòa Bình Trời cũng xuất lĩnh 7 tên ngũ cấp thông thiên cảnh đại năng vọt vào huyết màu đen trong khói dày đặc. Tần Cung ở nơi này hết sức quen thuộc huyết đen lấy trong khói dày đặc hối hả về phía trước. Từ đầu đến cuối không tới một nén hương thời gian sau, thân hình hắn liền chợt dừng lại, cặp mắt hoảng sợ nhìn về phía trước. Ngay tại trước người hắn cách đó không xa màu tím đen trong khói dày đặc, một vị mặc màu tím đen áo choàng, nửa bên mái tóc dài màu đỏ ngòm, nửa bên mái tóc dài đen óng lão giả bối cảnh liền xuất hiện ở Tần Cung trong tầm mắt. Lão giả thân hình thập phần khôi ngô cao lớn, toàn thân tản mát ra sợ rằng khí tức, cổ hơi thở này hết sức cổ quái, không phải là thần uy, mà là loại khác, không kém gì thần uy khí tức. Tần Cung hồn lực là cường đại cỡ nào có thể khi tiến vào tử khói đen trước, lại không có phát hiện lão giả tồn tại. Ngay tại Tần Cung hoảng sợ muốn chết đang lúc, thân hình lão giả cao lớn chậm rãi xoay người lại. Trong phút chốc, một tấm hiền hòa làm cho người khác làm rung động người lớn tuổi mặt mũi xuất hiện ở trước mặt của Tần Cung. Một cổ thân nhân như vậy cảm giác đập vào mặt. Hắn mặt mũi liền giống như một hiền hòa có thể dung túng ngươi làm hết thảy chuyện sai lầm, mà sẽ không bị trách cứ trưởng giả. Làm cho người ta cảm thấy vô hạn thân thiết cùng cảm giác an toàn. Lão giả thân thiết ánh mắt ở Tần Cung trên người đảo qua một cái, khiến cho Tần Cung như mộc xuân phong. Hắn cứ như vậy mỉm cười nhìn về phía Tần Cung. Oanh! Làm Tần Cung thấy lão giả mặt mũi bên trong, trong đại não oanh một tiếng nổ vang mở. Hắn rốt cuộc nhớ tới thế giới vong linh bên trong, chính mình hay lại là vong linh thân là sự tình. Không trách nơi này sẽ quen thuộc như vậy. Theo Tần Cung vong linh trí nhớ trở về, hắn tiếng kinh hô cũng trong nháy mắt vang lên. A, là ma quỷ tiền bối. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, đi theo ta. Chúng ta tìm một thoải mái hơn địa phương nói chuyện. Ma quỷ hướng về phía Tần Cung gật đầu một cái. Rồi sau đó cao lớn thân hình hướng phía dưới trong sơn cốc hạ xuống đi. Tần Cung dùng sức gật đầu. Thân hình động một cái liền tới đến ma quỷ bên người. Cùng ma quỷ sóng vai hạ xuống huyết khói đen bao phủ trong sơn cốc. Ma quỷ mang theo Tần Cung phá vỡ nặng nề huyết khói đen, một đường hướng sâu trong thung lũng đi tới. Mà Tần Cung cũng hoàn nhớ lại hết. Cái tràng diện này không phải là ban đầu chính mình lần đầu gặp ma quỷ lúc tình cảnh một lần nữa tái diễn sao, chỉ bất quá địa điểm phát sinh biến hóa. Tần Cung cũng biết đối phương là ai. Rất nhanh, một tòa huyết cung điện màu đen liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Đại điện rộng lớn hùng vĩ, khí thế bức người. Ma quỷ bàn tay chậm rãi lướt qua không trung, đại điện cự môn liền hướng hai bên mở ra. Một cổ khác thường uy áp tự trong đại điện cuồn cuộn mà ra, khiến cho Tần Cung trong lòng trong nháy mắt sinh ra tuyệt vọng như vậy cảm giác vô lực. Có thể Tần Cung đối với ma quỷ lại tránh sinh ra một cổ vô cùng lệ thuộc vào cảm giác. Theo ma quỷ đi vào đại điện, mà điện thờ môn ở phía sau hai người chậm rãi tắt đứng lên. Tần Cung, từ biệt có hơn 200 năm đi. Nhìn một chút, ta ma quỷ đại điện có thể có thay đổi gì? Ma quỷ thân thiện mà dẫn dắt Tần Cung đi khắp trống trải. Đại điện, phía trên cung điện, thật cao thiết lập đến to lớn huyết màu đen bảo tọa. Làm cho người ta một loại cao cao tại thượng, ủng có vô hạn quyền lợi cám dỗ cảm giác. Mà ở to lớn huyết màu đen bảo tọa bên cạnh, còn để một cái hơi nhỏ một chút, nhưng lại cũng giống vậy ủng có vô thượng quyền uy bảo tọa. Ở ít hơn trên ghế, ban đầu tên kia theo ma quỷ đi vong linh đầy mặt cô gái uy nghiêm ngồi ở phía trên. ánh mắt nhìn chăm chú Tần Cung, cũng không có muốn đứng dậy ý tứ. Thấy thiếu nữ sau khi, Tần Cung trong nháy mắt liền minh bạch tiểu nghịch tiếng hát là ai hát vang. Năm đó, cũng đồng dạng là nàng tiếng hát đem mình dẫn tới nhốt ma quỷ thật sự ở bên trong tòa thung lũng kia. Sau khi, nàng đem linh hồn tế hiến cho ma quỷ, trở thành ma quỷ đại ngôn nhân. Lúc đó phong linh thiếu nữ còn thập phần nhỏ yếu. Nhưng hôm nay nàng tu vi, Tần Cung lại cần ngẩng mặt mới cách nhìn. Ngay cả Tần Cung đều không cách nào nhận biết nàng tu vi kết quả đến một cái dạng gì cảnh giới. Tần Cung thấy thiếu nữ kinh hỉ, lại bị vong linh đầy mặt cô gái uy nghiêm thật sự hòa tan. Vô tận thất lạc tình trong nháy mắt lộ ra ở Tần Cung trên mặt. Mà lúc này, ma quỷ cười hướng về phía Tần Cung hỏi, Tần Cung, còn nhớ ở thế giới vong linh lúc, người mới vào ta ma quỷ đại điện lúc tình cảnh sao, nghe ma quỷ câu hỏi sao? Tần Cung suy nghĩ trong nháy mắt bị xúc động, chỉ nhớ liền lần nữa trở lại thế giới vong linh lúc. Chính mình hay lại là vong linh thân, mới vào ma quỷ đại điện lúc tình cảnh. Người tuổi trẻ, hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi cảm thấy thần là màu gì? Khi đó ma quỷ hướng về phía vong linh thân Tần Cung hỏi. Thần, màu sắc ở ta nghĩ rằng đến, thần hẳn là kim sắc đi, bởi vì ta gặp qua tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực chính là kim sắc, thập phần thần thánh, Tần Cung vừa suy tính, một bên trả lời, đúng, thần là kim sắc, vậy ngươi cảm thấy ma là màu gì, lão giả mở miệng lần nữa hỏi, ma hẳn là huyết sắc, Tần Cung đáp, quỷ kia đây quỷ là màu gì, lão giả hỏi tiếp, quỷ là màu đen, lần này Tần Cung không có chút gì do dự, trả lời ngay đến. Bởi vì ít nhất cái kia lúc chính là quỷ hồn chất khí là màu đen, kia ma quỷ đây, lão giả hỏi lần nữa, ma, quỷ, hẳn là huyết màu đen đi, Tần Cung đáp, dạ, ma quỷ là huyết màu đen, ta chính là ma quỷ, lão nhân cười rất vui vẻ, mở miệng nói, ma quỷ cùng quỷ có cái gì bất đồng sao, Tần Cung mở miệng hỏi, tự nhiên bất đồng, ta chính là ma quỷ. Ngươi cảm thấy ta cùng quỷ giống nhau sao? Lão giả mở miệng hỏi. Nghe lão giả trương sau, Tần Cung cẩn thận nhìn một chút lão giả, rồi sau đó lắc đầu một cái. Xác thực bất đồng, ngươi có chính mình chân thực thân thể, so với bất diệt chiến thể còn cường đại hơn thân thể. Tần Cung trực tiếp nói. Ồ, ngươi biết bất diệt chiến thể, ma quỷ tự tiếu phi tiếu đối với Tần Cung hỏi. Tựa như cùng đại nhân ở hỏi hai từ một dạng hoài nghi bên trong lại tràn đầy từ ái tình. Ta khi còn sống bản thể liền tu ra bất diệt chiến thể. Bất quá rất đáng tiếc. Sau khi ta chết, chiến thể bị người trộm đi. Ta mất đi ta chiến thể. Tần Cung có chút thương tâm nói. Nếu như là lời như vậy, ngươi thật là một cái không nổi tiểu gia hòa. Ma quỷ chút nào không tiếc rẻ địa khen ngợi Tần Cung. Điều này làm cho Tần Cung tinh thần càng ngày càng buông lỏng đứng lên. Lão nhân gia, lúc trước ta chỉ nghe nói qua ma cùng quỷ. Cũng là gần đây ở dưới chân núi trong thôn mới nghe nói qua ma quỷ tiếng xưng hô này. Vong linh thôn các thôn dân nói. Ma quỷ là đặc biệt chiếm đoạt vong linh sinh vật nhân vật khủng bố. Thật là thế này phải không? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.